quý nữ trong kinh thành, người người đều kính sợ Khương Thục, người. Người quy củ, vừa nghiêm khắc với bản thân, lại vừa nghiêm khắc xét nét người khác. Cách chương.